Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1105, chương 1109. Phản bội, nước Đức sân bay. Vô số du khách tại nước Đức cảnh sát chỉ huy dưới. Không ngừng hướng phía lối ra dũng mãnh lao tới. Tiếng cảnh báo, loa phóng thanh không ngừng. Đây là một cuộc chiến tranh. Đến từ Phục Liên nội bộ chiến tranh. Mà chiến trường, chính là ở chỗ này. Tất cả mọi người đều đang sợ hãi lấy. Dù sao Phục Liên thành viên chiến đấu tác động đến thật sự là quá kinh khủng. Trong phi trường, hai đội người chính đang đối đầu lấy. Bốn phía tiếng nổ mạnh không ngừng. Khói lửa tràn ngập, bụi đất vẩy ra. Stark, rời đi đi, không cần ngăn cản ta. Các ngươi không đánh lại được chúng ta. Stephen nhìn xem Stark, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Nhân số chênh lệch quá xa. Bọn hắn bên này dòng dã có 6 người tồn tại. Đội Mỹ, Winter Soldier, Scarlet Witch, Người Kiến, Falcon, Hawkeye. Mà Tony bọn hắn bên kia cũng chỉ có 5 cái. Iron Man, Black Widow, War Machine, Spider-Man, Vision, 5 vs 6. Cuối cùng này một cọng cỏ đủ để đè sập sự cân bằng này. Quyết định chiến tranh nghiêng về một bên sập. Stark không nói gì, sắt thép chiến y hạ hắn, sắc mặt đã đen kịt một màu. Bọn hắn một nhóm người này, sức chiến đấu phần lớn là khác biệt không lớn. Thêm một người, chẳng khác nào đã mất đi một nửa phần thắng. Mà sự thật cũng là như thế. Giờ phút này bọn hắn, mặc kệ là Black Widow còn là mình, thậm chí còn có Spider-Man bọn hắn, đều có chút chật vật. Vì cái gì? Còn chưa tới. Tony có chút không cam lòng nói. Steven, thật muốn làm thế này sao? Giết ra một đường máu. Người biết, chúng ta không hội lui bước. Black Widow nhìn xem Steven. Nội chiến đã sinh ra, nhưng là còn có vãn hồi dư địa. Nếu bọn hắn rời đi nơi này, như vậy bọn hắn liền là tội phạm. Cái kia liền không có cách nào. Đánh đi. Steven thở dài. Hắn vậy không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là bây giờ không có cách nào. Tony là không hội từ bỏ ý đồ. Nhất là biết Bucky là giết hắn phụ mẫu người về sau. Càng không hội. Không sai. Đây là một trận chiến đấu. Trừ phi hắn chết. Nếu không, liền không có kết thúc một ngày. Sắt thép dưới mặt nạ. Tony ánh mắt bộc phát sát ý. Kết thúc. Chỉ có hai cái khả năng. Một là hắn chết. Hai là mình chết. Vậy liền. Đánh đi. Steven thở dài, giơ lên trong tay tấm chắn. Ngay tại lúc đó, khi nhìn đến Tony còn có Steven trạng thái thời điểm, tất cả mọi người đều căng thẳng thân thể bắt đầu. Lập tức, mấy người như là đạn pháo bình thường, mãnh liệt địa bắn ra ngoài. Hiu, Hawkeye tiễn xé rách không khí, mang theo tiếng nổ mạnh. Scarlet Witch ý niệm hóa thành màu đỏ phấn sương mù, quét sạch mà đi. Vision vô tuyến quang mang. Tony trong lòng bàn tay pháo. Spider-Man nhện. Không có người nể mặt. Bởi vì lưu tình liền đại biểu cho mình khả năng bị đối diện giết chết. Cho dù là đối diện là mình đồng bạn. Thế nhưng không có cách nào. Các nàng nhất định phải chiến đấu. Vẫn là loại kia không thể lưu tình loại kia. 5 vs 6. Ngay tại cái này chiến tranh sắp tiếp xúc sát cái kia. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Đội Mỹ, Black Widow các loại cái này chút cận thân công kích thân thể đột nhiên nhanh lùi lại. Không chỉ là bọn hắn, liền là Scarlet Witch các nàng sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì ngay tại thời điểm, toàn bộ mặt đất vậy mà run rẩy bắt đầu. Vốn là hoàn hảo không chút tổn hại mặt đất bắt đầu vỡ ra. Kinh khủng vết nứt xuất hiện. Trực tiếp đem hai người bọn họ đoàn người phân chia ra đến. Cái kia vết nứt, sâu không thấy đáy. Càng là vào lúc này, tất cả mọi người chấn kinh phát hiện. Trên người bọn hắn, một cỗ vô hình lực lượng đem hắn nhóm bao phủ. Không thể động đậy, bắn ra tiễn, phát ra công kích. Màu lam trong lòng bàn tay pháo. Bọn chúng giống như bị cầm giữ bình thường. Trực tiếp đình trệ trên không trung. Đây là... Làm sao vậy? Ta làm sao không động được? Spider-Man Peter kinh hô bắt đầu. Ai, đây cũng quá lợi hại đi. Vậy mà khống chế chúng ta. Là quân đội bạn, còn là địch nhân. Peter là một người nói nhiều. Tất cả mọi người đều biết. Chỉ là lúc này, Peter đều nói ra bọn hắn tiếng lòng. Cho tới vậy mà không có đi người đậu đen rau muống hắn. Tony cũng là ngẩn ra. Nhưng rất nhanh sắc mặt lập tức vui mừng. Hắn, rốt cuộc đã đến sao? Tương phản, Stephen sắc mặt lại là trầm xuống. Là hắn sao? Scarlet Witch nhìn xem Stephen thấp giọng nói. 89/10. Stephen nhẹ gật đầu. Quả nhiên, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra thời điểm. Trên bầu trời, chậm rãi tung bay tiếp theo một đạo thân ảnh. Người đã đến, nhìn xem đạo này thân ảnh. Tony kích động nói, có hắn tồn tại, Winter Soldier thù, hắn xem như có thể báo. Trước mắt vết nứt, thân thể đã mất đi khống chế. Đã sớm để Steven đám người bọn họ tâm triệt để chìm xuống dưới. Nhất là Steven, đối với vệ tử thanh thực lực. Ở đây ngoại trừ Tony, Black Widow, cùng mình quen thuộc nhất. Lần này hắn không có xuất hiện, mới hội dẫn đến dạng này trang diện phát sinh. Nhưng là bây giờ hắn xuất hiện, các nàng nhất định phải thua. Ngươi, đợi chút nữa tìm cơ hội. Trốn, không nên quay đầu lại. Có thể trốn bao xa, liền bao xa. Steven thấp giọng với Winter Soldier đường. Winter Soldier ngẩn ra, muốn nói điều gì. Thế nhưng là nhìn thấy Steven ánh mắt, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn ánh mắt hội như vậy ngưng trọng. Trước mắt nam tử, liền là Steven tăng thêm nhóm người mình. Hắn cũng không có nắm chắc có thể lưu lại sao. Đối mặt Tony lời nói, vệ tử thanh không có trả lời. Chỉ là thản nhiên nhìn mắt Tony, chậm rãi đi tới Steven trước mặt. Cái kia bình thản ánh mắt, để Tony lòng có chút chìm xuống dưới. Có loại dự cảm không tốt. Thật, chỉ có thể dạng này sao? Vệ tử thanh nhìn xem Stephen mở miệng nói. Người biết, không có cách nào, ta không thể để cho hắn chết. Hắn là vô tội. Steven nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh mắt nhìn Winter Soldier. Ta biết, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là giết Stark. Giết người thì đền mạng. Cho dù là hắn là bị khống chế, cuối cùng cần cho Tony một cái công đạo. Winter Soldier nắm đấm nắm chặt lên. Mặc dù không biết trước mắt người này là ai. Thế nhưng, hắn nói không sai. Giết người thì đền mạng. Mình cần cho Tony một cái công đạo. Cho nên, người muốn ngăn cản chúng ta sao? Steven nhìn xem vệ tử thanh. Tấm chắn trong tay nắm chặt. Hắn đang đợi chiến đấu. Vệ tử thanh lắc đầu. Ta không hội ngăn cản ngươi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tony sắc mặt cấp biến. Vệ tử thanh, ngươi. Vệ tử thanh hư thủ vung lên. Tony thanh âm im bặt mà dừng. Mặc kệ hắn tại nói thế nào, liền là nói không nên lời. Cái này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Cái này tử thần, vậy mà kinh khủng như vậy. Khống chế bọn hắn không nói. Thậm chí, đều có thể khống chế các nàng ngôn ngữ năng lực. Đơn giản vô cùng kinh khủng. Người muốn thả chúng ta đi. Steven cũng là ngây ngẩn cả người. Căn bản không nghĩ tới vệ tử thanh vậy mà sẽ bỏ qua bọn hắn. Phải biết, hắn cùng Tony quan hệ thế nhưng là vô cùng thân mật. Hiện tại, hắn lại phản bội hắn. Cái này, không phải phản thả các ngươi. Chỉ là ngươi cùng Winter Soldier. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế. Các ngươi muốn đi tìm chân tướng. Ta cho các ngươi thời gian. Đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi chủ động trở về. Mang theo Winter Soldier. Về phần hắn nhóm, ta sẽ để cho bọn hắn trở về. Không sẽ đối với bọn hắn thế nào. Người muốn đối hắn thế nào? Steven trầm giọng nói. Vệ tử thanh lắc đầu. Không phải ta, mà là Tony. Không, Steven vừa muốn mở miệng. Để Winter Soldier giao cho Tony. Chỉ có một cái hạ trang. Hắn làm sao có thể đồng ý? Tốt, thế nhưng là đúng vào lúc này. Winter Soldier bỗng nhiên mở miệng. Nhìn xem Steven nói. Hắn nói đến không có sai. ta cần cho hắn một cái công đạo. Huống chi, ta nghĩ, chúng ta không có bất kỳ cái gì cự tuyệt đường sống a. Nói đến đây, Winter Soldier nhìn xem vệ tử thanh. Chỉ là, ngươi liền không sợ, ta vừa đi, liền sẽ không trở về sao? Vệ tử thanh cười cười. Ngươi có thể thử một chút. Hắn trốn không thoát, trừ phi một cái đời không xuất hiện ở hiện tại cái này văn minh xã hội. Nếu không, Winter Soldier sẽ không còn ẩn thân nơi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.